mỗi một phân thân hoàn toàn không có một chút do dự nào, vội vàng bay nhanh về bốn phía xung quanh, cướp đoạt sạch sẽ tất cả thảo dược trồng ở bên trong toàn bộ Vân Hải Chủ Thành, bất kể là thành thục vẫn là không có trưởng thành hay không, hễ là có chút dược lực hắn đều cướp đoạt sạch sẽ, giống như châu chấu quét ngang. Không bao lâu, ruộng thuốc diện tích vô bờ ở bốn phía xung quanh Vân Hải Chủ Thành, mắt thường có thể thấy được tiêu tan với phạm vi lớn. Cho đến cuối cùng sau khi tất cả bị lấy sạch trơ trụ, công cuộc cướp đoạt của Bạch Tiểu Thuần vẫn không có kết thúc. Ta nhớ Lý Lạc Hải kia từng nói tới cống phẩm gì đó. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một hồi, hàn ảnh của hắn lại tùy ý tản ra. Lần này mục tiêu là dưới lòng đất của chủ thành này. Sau khi quét ngang một vòng, trong sự tỉ mỉ vô cùng, Bạch Tiểu Thuần dần dần tìm được bảo khố của chủ thành này. Đối với người khác mà nói, muốn mở trận pháp trong bảo khố ra rất khó khăn. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to. Những hàn ảnh của hắn đều lập lòe. Có bất tử cấm gia tăng, trực tiếp xông vào đi vào, dọn sạch sẽ tất cả dược thảo dự trữ ở bên trong bảo khố của chủ thành này. Còn có vô số linh thạch cũng bị dọn sạch không còn. Nhất là ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần thấy được 10 gốc cây được đặt ở bên trong hộp thủy tinh. Đại dược tản ra linh lực thiên địa, khiến cho hắn cũng thấy giật mình. Cách chương.